Mùa trái mắm. Bắt đầu từ tháng 10 âm lịch, trái mắm rụng đầy các kinh rạch, rồi theo nước ròng trôi ra sông Cửa Lớn đổ ra cửa ông Trang. Trên đường đi, chúng tự nảy mầm, ra rễ và hút lấy phù sa. Khi ra biển gặp sóng, chúng tạt vào bãi và những hạt phù sa bám rễ làm cho chúng nặng dần để tự xếp hàng đứng trên bãi biển. Cứ thế, mỗi một mùa trái mắm là một dải rừng mắm hình thành dài trăm mét vươn ra biển Tây để nối dài mũi đất Cà Mau. Trước khi lên đường khởi quay bộ phim tài liệu Sông Nước Cà Mau, đạo diễn Nguyễn Việt Hùng, giám đốc hãng phim TFS căn dặn chúng tôi cố gắng quay cho được cái cảnh là phóng lao cá dứa. Làm phim về sông nước xứ mình mà thiếu cảnh đó là tao xếp loại C ráng chịu nhôn. Chúng tôi hiểu lời đề nghị của anh không chỉ là một đòi hỏi về chất liệu nghệ thuật cho một bộ phim, mà nó xuất phát từ một nỗi hoài nhớ trong ký ức xa xôi. Thời chiến tranh, anh là một nhà quay phim trẻ từng bám theo những mùa trái mắm, những trận săn tàu trên dòng sông Cửa Lớn Nam Căn. Sông Cửa Lớn, theo một tài liệu của Calispo, là một trong những trăm dòng sông lớn nhất trên thế giới. Song điều lạ lùng của con sông này là nó không có thượng nguồn và cũng không có hạ nguồn, nghĩa là nó bắt nguồn từ biển Đông, tức cửa Bồ Đề, và đổ về biển Tây, tức cửa ông Trang. Các khu rừng ngập mặn Nam Căn ra làm hai mảnh, một mảnh giáp với đất liền, một mảnh giáp với biển Đông và biển Tây, như ốc đảo từ mũi Cà Mau đến thủ Tam Giang. Trong chiến tranh, cái ốc đảo này là dùng căn cứ, là cái bến cuối cùng của đường Hồ Chí Minh trên biển, để từ đó vũ khí được cung cấp cho chiến trường miền Tây Nam Bộ. Năm 1972, người Mỹ đã mở ra cái gọi là chiến thuật hạm đội nhỏ trên sông, nghĩa là bình quân 15 phút thì có một tàu chiến chạy qua dòng sông Cửa Lớn để nã đạn pháo lên hai bên bìa rừng và để phong tỏa dòng sông nhằm cắt đứt giao thông giữa các vùng dân cư và vùng căn cứ. Cái cảnh cất nước từng lon, đói ăn trái mắm bắt đầu từ đó. Trái mắm đã một thời thay cho lương thực, nhưng để ăn được, người ta phải luộc đi luộc lại 5-7 lần cho trái mắm không còn vị đắng, rồi chế biến thành nhiều thứ bánh, chè giống như bột đậu xanh. Những bài hát, bài thơ về mùa trái mắm cũng từ đó ra đời. Nhưng chuyện ấy rồi cũng mau quên, mùa trái mắm giờ đây chỉ còn sâu đậm trong ký ức của người Cà Mau xa quê, vì nó gắn liền với mùa săn cá dứa. Cây mắm bắt đầu ra trái từ tháng 6 âm lịch và kéo dài cho đến cuối năm. Hai tháng cuối cùng là mùa trái rụng, đó cũng chính là mùa săn cá dứa, mùa vui nhộn nhất trên sông Cửa Lớn, đặc biệt là ở thủ Tam Giang, đoạn sông lớn gần cửa Bồ Đề. Các cụ già ở đây kể rằng, vào khoảng tháng 10 âm lịch, trái mắm rụng trôi bèo sông, cá dứa từ biển kéo từng đàn vào ăn trái mắm. Chúng ăn rất hỗn hào như cá tra nuôi. Trái mắm giàu đạm, vitamin, chất béo và một loại chất an thần, nên khi ăn no, cá dứa bị say, nằm đưa bụng lờ đờ trên mặt nước. Người thật săn một tay lạo mái chèo, một tay cầm cây lao, mắt đăm đăm nhìn về phía trước. Khi cây lao bay vút khỏi tầm tay, người thợ tài nghệ có thể phóng chính xác từ 8 đến 12 mét. Mũi lao ba ngạnh đâm vào bụng cá dứa. Nhìn cần lao tre lắc lư trên mặt sông, người thợ săn cứ để con cá dễ dùng đến khi đuối sức. Cá dứa mắc lao thường là cá to, mỗi con từ 5-7 kg. Người thợ giỏi có thể săn được 5-70 con trong một con nước lớn, tức từ lúc ban mai cho đến hết sương mù. Mùa trái mắm là thế. Và hơn thế nữa, mùa trái mắm còn là dấu ấn bồi đắp cho mũi Cà Mau mỗi năm dài thêm hàng trăm mét. Nhiều người nói một cách thần tượng rằng mắm là loài cây đi tiên phong lấn biển để mở mang bờ cõi. Các nhà khoa học lâm sinh thì nói rằng trong quy luật diễn thế của rừng ngập mặn, sự xuất hiện đầu tiên là cây mắm. Mắm có vai trò ổn định đất, và khi đất được ổn định thì rừng đước hình thành. Nhưng từ thế hệ rừng mắm sang thế hệ rừng đước phải mất 30 năm. Đã có lần người ta lập một dự án điều chế rừng ngập mặn khá quy mô để rút ngắn quy luật diễn thế tự nhiên ấy bằng cách chặt bỏ rừng mắm để trồng nước. Họ lý giải rằng sự tồn tại của rừng mắm trong 30 năm ấy không mang lại hiệu quả kinh tế. Song không thấy ai đặt vấn đề ngược lại rằng nếu chặt bỏ rừng mắm thì lấy đâu ra trái mắm để lấn biển, để mở đất và để ổn định đất cho rừng nước hình thành, để tạo nên cái quy luật diễn thế tự nhiên đẹp như huyền thoại ấy. Như đã nói trên, bắt đầu từ tháng 10 âm lịch, trái mắm rụng đầy các kinh rạch, rồi theo nước ròng trôi ra sông Cửa Lớn đổ ra ông Trang. Trên đường đi, chúng tự nảy mầm, ra rễ và hút lấy phù sa. Khi ra biển gặp sóng, chúng tạt vào bãi và những hạt phù sa bám rễ, làm cho chúng nặng dần để tự xếp hàng đứng trên bãi biển. Cứ thế, mỗi một mùa trái mắm là một dải rừng mắm hình thành dài trăm mét, vươn ra biển Tây để nối dài mũi đất Cà Mau. Đứng từ biển khơi nhìn vào, ta có thể thấy những lớp rừng từ thấp đến cao như những tầng ruộng bậc thang trên núi. Mỗi một tầng như thế là dấu ấn của một mùa trái mắm, là cuộc hành trình của một loài cây như đoàn quân đi mở cõi. Đoàn phim chúng tôi trở lại Tam Giang, cửa Bồ Đề, cũng vào tháng 10 âm lịch. Nơi đây ngày xưa, vào những sáng tinh mơ, khi sương mù lãng đãng, dòng sông như ngày hội phóng lao, rừng âm u, sương âm u, từng về trái mắm trôi lều bèo trên mặt sông, từng tốt thợ săn, tay lão xuống, tay cầm lao ẩn hiện trong màn sương, tạo thành bức tranh lụa hoành tráng, mượt mà, lung linh huyền ảo. Bây giờ tất cả đã trở thành chuyện kể. Rừng không còn, sương sớm cũng không còn, trái mắm cũng không còn. Sông Cửa Lớn ồn ào tấp nập bởi cano, vỏ tốc hành, vỏ composite, máy xe, máy Honda Robin BS, đủ thứ mã lực thay nhau đua nhau, tung trắng nước những dòng sông. Chúng tôi đi tìm anh Lẹt, một tay sát thủ cá dứa và thú rừng một thời văng bóng. Nhà của Lẹt ngày xưa khuất trong bạt ngàn cây mắm, giờ nó chơ vơ giữa những vuông tôm. Trước mắt chúng tôi, con người rừng ngày xưa giờ mang đậm màu sắc thị trường, đầu đinh, quần jean, áo thun sặc sỡ, đang ngồi dưới vỏ composite máy Honda 11, tay cầm điện thoại di động, miệng gào thét giá cả với chủ dừa tôm. Khi chúng tôi ngỏ lời nhờ anh đi phóng lao cá dứa để quay phim, Lạc cười khinh khỉnh: "Các anh nó muốn phóng cự ly bao nhiêu, 8 mét hay là 15 mét cũng được, miễn tìm cho tôi một con cá dứa. Chuyện đó xưa như trái đất rồi, cha nội ơi." Nói xong, Lạc giật dây cho máy nổ rồi vẫy tay chào, để lại làn nước tung tóe phía sau. Suốt hai buổi chiều, chúng tôi thuê chiếc đò dọc dầm mưa, bám theo những chiếc ghe câu từ Tam Giang ra cửa Bồ Đề, mới mua được hai con cá dứa to chừng 3 ký. Chiều hôm ấy, sau khi nhờ các anh ở ủy ban xã tìm kiếm được hai anh thợ săn, hai chiếc xuồng chèo và hai cây lao, chúng tôi nhét đầy mốt xốp vào bụng hai con cá dứa để chuẩn bị cho những khung hình. Cuối cùng, cũng có một trường đoạn phóng lao cá dứa trên sông Cửa Lớn. Phim đã phát sóng nhiều lần, chúng tôi đã lừa được số đông khán giả, nhưng chắc chắn không thể lừa được những người đã từng sống qua những mùa trái mắm ở Nam Căn. Mùa Lan Trâu. Hồi ấy, trước nhà tôi là một cánh đồng năng ngút ngàn xanh đến tận chân trời. Từ sau mùa cấy đến đầu mùa gặt là khoảng thời gian con trâu được phép nghỉ ngơi. Chủ trâu từ tứ xứ đưa chúng đến để hưởng thụ cỏ non, để bù đắp công sức sau một mùa cày và để lấy sức cho mùa cổ lúa. Năm 1997, hãng phim Giải Phóng giao cho chúng tôi thực hiện bộ phim tài liệu về con trâu. Bây giờ là mùa sa mưa, đồng ruộng bắt đầu loang loáng nước. Chúng tôi thực hiện những cảnh quay đầu tiên tại ấp Đồng Sậy thuộc huyện Thới Bình, Cà Mau. Chiều hôm ấy, sau khi nghe chúng tôi trình bày những yêu cầu về một hiện trường, anh Khánh, trưởng ban nhân dân ấp, liền chèo xuồng đi rước mấy người chủ trâu trong xóm đến nhậu. Sáng hôm sau, một cánh đồng vào mùa diễn ra y như thật, trâu cày, trâu bừa, trâu trục, trâu nhơi cỏ, tiếng ví thá gian đồng của người nông dân chứng nghé ngọ của những chú mục đồng. Tất cả chỉ là diễn, diễn mà như thật. Thật đến nỗi diễn viên chuyên nghiệp chưa chắc đã diễn bằng. Sau cảnh quay ấy, tất cả nông cụ được chuyển lên xuồng để đưa vào kho. Đàn trâu tự do ăn cỏ. Bất chợt, một chiếc máy cày chạy ra đồng, lao vào giữa đàn trâu. Những con trâu hoảng hồn bỏ chạy, có con ngơ ngác đứng nhìn chiếc máy cày. Chúng ta thu được những khung hình vô cùng đắt giá mà không hề tính trước, cũng không có trong kịch bản. Đó là hình ảnh đi chỗ khác chơi của một kiếp trâu khi cơ giới nông nghiệp ra đời. 3 tháng sau, lúa vũ xanh đồng sắp sửa vào mùa nước nổi. Chúng tôi về Hồng Dân, Bạc Liêu để quay cảnh mùa len trâu. Nhưng suốt 3 ngày lang thang trên cánh đồng chó ngáp, chúng tôi chẳng tìm đâu ra một cánh đồng quang, cánh đồng đầy trâu như thời thơ ấu của mình. Những vuông tôm chằng chịt như bàn cờ, những dòng kinh, những bờ đê thẳng tắp, những dãy nhà ngói đỏ văng văng, những thằng Thành, thằng Lập, thằng Nam, những bác hai chị Dân, chị Cúc của một thời chăn trâu khét nắng, bây giờ nói chuyện vàng cây vàng lá sau mỗi vụ tôm. Hóa ra mình chính là người lạc hậu, cứ ngỡ vậy đây sẽ gặp lại mùa len trâu như gặp lại tuổi thơ mình. Hồi ấy trước nhà tôi là một cánh đồng năng ngút ngàn xanh đến tận chân trời. Từ sau mùa cấy đến mùa gặt là khoảng thời gian con trâu được phép nghỉ ngơi. Chủ trâu từ tứ xứ đưa chúng đến để hưởng thụ cỏ non, để bù đắp công sức sau một mùa cày và để lấy sức cho mùa cổ lúa. Ở đây có những người chăn trâu chuyên nghiệp, mỗi người có thể lãnh chăn 100, 200 con trâu tùy theo sức của mình. Chẳng hiểu từ khi nào và lý do gì người ta gọi đó là mùa len trâu. Khi trâu đã nhập thành bầy, những con trâu đực cồ bắt đầu nghinh chiến. Chúng đấu nhau quyết liệt để giành ngôi vị cầm bầy. Xem ra cũng giống hệt như những đại ca tranh quyền cai trị trong giới xã hội đen. Lúc bấy giờ, người chăn trâu chỉ cần quản con trâu cầm bầy là quản được tất cả. Và bản thân chúng cũng tự biết bầy đàn của mình để không lẫn lộn với những bầy trâu khác. Khi gió bắt đầu ra ngọn cũng là lúc trâu nhớ nhà, nhớ chủ. Chúng ngơ ngác ngóng trông rồi tự động tách bầy để lặn lội về quê. Người chăn trâu cực nhất là lúc ấy phải cột dây mũi chúng vào cọc để chờ ngày chủ đến đón. Trong mối quan hệ giữa chủ trâu và người chăn trâu cũng có những quy định bất thành văn. Ví dụ như trâu chết do dịch bệnh hay do bom đạn chiến tranh thì chỉ cần báo ngay cho chủ biết mà không phải bồi thường. Công giữ mỗi con trâu trong một mùa được tính bằng lúa. Nếu trâu ốm sẽ bị trừ công và mùa sau họ giao cho người khác giữ. Có những chủ trâu tốt bụng, khi đến đón trâu về họ tặng cho người chăn trâu áo quần và bánh mứt. Hồi ấy tôi thèm có một đôi trâu nhưng chỉ là mơ ước. Người ta nói nhịn thuốc mua trâu, nhịn trầu mua đất. Đất với trâu là thước đo giá trị tài sản của nhà nông. Vì thế địa vị của người nông dân trong làng xóm, trong cộng đồng phụ thuộc vào số lượng trâu và đất. Không có đất, không có trâu, tôi luôn luôn thấy mình thấp hèn nhỏ bé trong quan hệ bạn bè. Những sớm, những chiều, thấy trai gái trong làng, mỗi đứa một chiếc xuồng với cây sào băng băng trên đồng năng, len lỏi giữa bầy trâu, tôi thấy mình lạc lõng. Bây giờ trở về quê cũ tìm trâu để quay phim, lại bị bạn bè xưa cười chê mình ngây ngô rồ dại. Thằng bạn tôi nói, trâu hả, xưa rồi Diễm, ngay cả chiếc máy cày, mấy mươi năm trước, nó là niềm mơ ước của nông dân xứ mình, bây giờ mày thấy đó chỉ là đống sắt vụn. Nó vừa nói vừa chỉ tay ra sau hè, chỗ mái hiên che chiếc máy cày đầy nhện văng và bụi bám. Tôi nghe mừng cho bà con, một sự đổi đời mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng tiếc cho bộ phim của mình, nếu không có cảnh mùa len trâu thì không thể gọi là phim. May thay, một hôm tình cờ ghé vào một tiệm ảnh ở Cà Mau, thấy nghệ sĩ nhiếp ảnh Nam Sơn phóng một cuốn phim toàn là trâu. Trời ạ, đúng là trâu len. Tôi hỏi ông chụp cái này ở đâu vậy? Sơn nói cũng tình cờ thôi. Hôm nọ về cái tàu mua đất, tình cờ gặp một cánh đồng quang. Rồi Sơn nhìn tôi trân trân. Ông làm gì mà thấy trâu mừng hơn thấy vàng vậy? Tôi nói thì vàng đây chứ còn gì nữa. Không cần phải báo giảng phim, tôi thuê chiếc camera M9000. rồi nhờ anh phóng viên của đài truyền hình đi xuống dàm cái tàu bằng đò dọc. Thì ra ở phía sau dòng sông Trẹm còn có một mùa len trâu thu nhỏ, một cánh đồng năng chật hẹp, một đàn trâu 5-70 con, một thằng bé đầu tóc bù xù vàng hoe bơi xuồng lùa trâu trong nắng chiều lấp lánh. Tôi chợt nhớ đến Hoàng Anh Việt, một nhà thơ đã gác bút về với ruộng đồng. Có thể rồi tôi đi làm ruộng, cây phản trên vai, cơm nguội, mắm đồng, nuôi con lớn khôn, ba tôi chỉ cần có thế, không dẫn đục cuộc đời, không gợn chút bon chen. Có thể rồi tôi đi giữ trâu len, giữa mênh mông đồng cỏ năng, tôi với chiếc xuồng con làm bạn, mái tóc bù tung vàng hoe cùng nắng, nghe lẩm bẩm bước trâu về, lắng động những buồn vui. Đó là bài thơ Việt, viết cách nay hơn 20 năm. Trước khi anh bỏ cơ quan hội văn nghệ để về quê, một bài thơ đẹp, một ước mơ đẹp, nhưng việc bây giờ không phải làm ruộng, không phải giữ trâu len. Nghe nói anh đang nuôi tôm sú ở Tân Thành, giàu lắm. Mùi rạ, mùi rơm. Hôm nọ, người bạn nhà ở ngoại thành bỗng dưng gọi điện cho tôi, giọng đầy cảm hứng, khoe rằng ở chợ Bình Hưng Hòa có bán cá lóc nướng trui. Nghe người ta xếp hàng mua không kịp. Hỏi bán như thế nào, anh ta nói cá lóc bằng bắp tay. Ai mua con nào thì bẻ cổ con đó, nướng rồi mang về. Hỏi nướng bằng gì, anh ta nói nướng bằng bếp than. Hỏi cá đồng hay cá nuôi, anh ta nói chắc là cá nuôi. Con nào cũng mập ú, cả hai ba xỉa đều một lứa với nhau. Nghe nói cá lóc nuôi lại nướng bằng bếp than làm tôi mất hứng. Nhưng sự cảm hứng của người bạn chịu tốn tiền điện thoại di động để khoe sự kiện ấy với tôi cũng giống như là một sự giải bày, tìm sự chia sẻ về một hoài niệm xa xôi. Tôi nghĩ ngay cả cái anh chàng có sáng kiến bán cá lóc nướng trui tại chợ kia chắc cũng là dân miệt vườn Nam Bộ đi tìm kế sinh nhai bằng cách khai thác ký ức của đồng hương. Tôi nhớ năm ngoái về quê, cậu ba tôi làm cá lóc nướng trui đem ra nhậu, nhưng chính ông lại cằn nhằn rằng không có rơm, nướng bằng lá dừa ăn không đã. Rồi ông lại nói cá lóc nướng trui mà ăn trong nhà cũng không đã bằng ăn ở bờ đìa. Ông nói với tôi mà như những lời tự sự của một lão nông tri điền đang nuối tiếc những gì đã mất của đất đai, rằng kể từ khi hạt lúa rớt giá, con tôm lên ngôi, đồng đất đã mất đi cái mùi rạ, mùi rơm nướng cá, mùi khói ung trâu, mùi khói đốt đồng dưới ánh lửa lập lòe khi trời chạm vạng. Cứ nghĩ cá lóc nướng trui với mùi rạ mùi rơm thì có gì đâu mà mỗi khi nhắc đến người ta lại thấy nao nao, bồi hồi và ngọt ngào trong ký ức. Lại nhớ có lần nhà văn Sơn Nam nói với chúng tôi, hồi nhỏ cha mẹ cho ăn món gì thì khi lớn lên món ấy trở thành ngon nhất trên đời. Tôi lớn lên khi biết ăn thì món ăn đầu tiên là cá lóc nướng trui. Cá lóc có sẵn trên đồng, rạ rơm có sẵn trên đồng. Phải chăng đó là món ăn dễ làm ra nhất trong thời kỳ hoang dã? Tôi nhớ hồi ấy khi tôi lên 10 tuổi thì đã được xóm làng khen ngợi là một tay sát cá. Xóm tôi có bác Năm Phước là người nổi tiếng có nhiều đất và có kinh nghiệm làm đìa. Ông có hơn chục khẩu đìa mà đìa nào hàng năm cũng trúng cá. Cứ mỗi lần tát đìa là ông cho tôi hay trước, ngày mai á tao tát cái đìa trên hậu đất. Chỉ một câu như thế, chẳng có giao ước gì, nhưng tôi hiểu mình phải làm gì và được gì. Sáng sớm tôi xách cái thùng thiếc, loại thùng dầu lửa con sò, băng đồng lên hậu đất của ông. Công việc đầu tiên của tôi là tiếp ông dọn cỏ. Khi đìa sắp cạn thì nhảy xuống lựa bắt dài chục con cá lóc bằng cườm tay, bỏ vô giỏ mang lên, rồi đi chặt cây lứt, vạt nhọn hai đầu, một đầu lụi vào con cá, một đầu cắm xuống đất, quơ gốc rạ khô chất lên đốt. Lúc ấy cơm và muối ớt đã được dọn sẵn trên bờ đìa. 5-10 phút sau thì cá chín, tôi kèo tro ra ngoài, còn lại những con cá xếp hàng dựng đứng. Dãy cháy đen thui, bác Năm Phước cắt mấy lá môn nước thật là to mang đến. Tôi dùng nấm rạ phủi lên mình con cá cho sạch lớp dãy cháy đen, rồi nhổ cây lứt, nhẹ tay đưa từng con cá lên chiếc lá môn. Bác Năm dùng chiếc đũa rọc một đường thẳng từ đầu xuống đuôi để banh con cá ra làm hai. Khói từ thịt cá bốc lên, mùi thịt thơm nồng lẫn với mùi da ken két. Trong đó chừng như có mùi rạ, mùi đất thơm thơm. Bác Năm hái vội mấy đọt rau muống cằn cỗi quanh bờ đìa, mấy lá bông súng non cuối mùa còn sót lại dưới lưng trâu. Ông ra lệnh tắt máy bơm. Mọi người mình mẩy bê bết đất bùn, ngồi xúm lại trên bờ đìa, ăn bữa cơm thanh đạm. Ăn cơm xong, mọi người xuống đìa bắt cá. Hàng tấn cá rỗng trong thùng chất lên cổ cho trâu kéo về. Phần tôi, bác Năm Phước lấy vợ xúc nào là cá lóc, cá ru, cá trê đổ vô thùng dầu lửa con sò. Khi nào tôi nói sách không nổi thì ông ngưng lại, rồi tặng thêm một con cá lóc thật là to gọi là cá cháo, tức để dành nấu cháo ăn. Cứ mỗi lần bác Năm Phước tát đìa thì tôi lại đến làm công và mang về một thùng cá như vậy. Năm tháng đi qua, thời niên thiếu đi qua, tôi không nhớ mình đã nhận của ông bao nhiêu thùng cá, cùng ăn với gia đình ông bao nhiêu bữa cơm đậm bạc với cá lóc nướng trui, chấm muối ớt trên những bờ đìa giữa cánh đồng Phong Thạnh. Hơn 30 năm sau, cậu bé khét nắng hôi bùn ngày xưa được mời đi tham dự chương trình ẩm thực cẩn quan miền Nam tại làng du lịch Bình Quế. Tôi xếp hàng trong hàng chục người chen nhau để chờ nhận một khúc cá lóc nướng trui. Dường như ai cũng lo đến lượt mình sẽ hết. Có được cá rồi, tôi lấy thêm dĩa rau và chén nước mắm me mang đến ngồi ăn cạnh một đống rơm bên bờ sông dưới một gốc dừa. Dẫu biết rằng đây là khu du lịch giữa Sài Gòn, tất cả chỉ là phục chế. Ngay cả tôi cũng đang diễn lại cái tôi cũ của mình, nhưng chẳng hiểu sao không thể không làm như thế được. Lúc ấy tôi thật sự cảm thấy thương cái anh chàng nào đó đã bày ra cái chuyện bán cá lóc nướng trui giữa chợ Bình Hưng Hòa. Đi lãnh dùng bút với nhà văn Sơn Nam. Đúng hẹn để nhận bài cho báo Tết, tôi gọi điện thoại đến nhà truyền thống quận Ngòm Vấp, xin gặp nhà văn Sơn Nam. Bên kia đầu dây, ông trả lời ngắn gọn. Cho hẹn lại sáng mai nghe. Sáng nay mắc ra báo công an mượn tiền xài, hiện giờ trong túi chỉ còn mấy chục đồng. Tôi nói, vậy thì tía ở đó, đợi con vào chở tía đi. Khi ngồi sau lưng trên chiếc Honda, ông nói, sáng nay có mấy cô ký giả trẻ đến hạch hỏi mấy tiếng đồng hồ, trả lời muốn khang cổ họng mà chẳng có đồng xu. Nhưng kể ra cũng tội nghiệp tụi nó, sinh viên từ miền Tây mới ra trường, đang thử việc, không có bài hay thì chủ báo không ký hợp đồng nên ráng giúp tụi nó. Phỏng vấn kể chuyện là phải trả tiền, gần như đó là nguyên tắc của ông, một người cả đời chỉ sống bằng nghề viết. Bởi những tư liệu mà ông có được, ông cũng phải tốn tiền. Ông kể ngày xưa, ngay từ khi ông viết lịch sử cẩn quan miền Nam, sở dĩ ông có nhiều tư liệu quý, làm gì mỗi khi vào thư viện, ông đều tặng phong bì cho thủ thư nên họ rất nhiệt tình. Ông nói cụ Dương Hồng Sến là một người rất sòng phẳng trong chuyện ấy. Mỗi khi đến nhà cụ để đọc và ghi chép tài liệu hoặc nhờ cụ trả lời một vấn đề gì, trước khi ra về, dù ít hay nhiều, cũng phải để lại một cái bao thư lý giải về sự sòng phẳng ấy. Ông nói rằng mình viết bài đăng báo được lãnh nhuận bút thì không lý do gì bắt người phát phải cung khủng cho mình. Tôi kể cho ông nghe rằng cách đây 3 ngày, trong một tham luận đọc tại hội nghị những người viết văn trẻ của thành phố, nhà thơ Nguyễn Trọng Tính có nói về một nền văn học ăn lương, đại khái rằng có những người suốt đời được trả lương để làm văn học nhưng chưa hẳn là có lợi cho văn chương. Nghe xong ông cười có vẻ tâm đắc lắm. Cái thằng đó hay à, nói vậy nó loại trừ tôi ra đó. Cả một đời gắn bó với văn chương, ông đã tự mình làm nên một Sơn Nam cho nền văn học, nói theo nghĩa một nền văn học ăn lương của Nguyễn Trọng Tính. Bây giờ, khi ông ngồi sau lưng tôi đi đến một tòa báo để mượn tiền xài, tôi chợt ngậm ngùi nhận ra ông thiếu đi nhiều thứ so với một thường dân. Cả đời không biết chạy xe dù là xe đạp. Tròn 50 năm qua sống trên đất Sài Gòn, ông chỉ biết đi bộ, đi xe buýt, xích lô và xe Honda ôm. Không có nơi tiếp khách dù là khách của ông ngày nào cũng có. Không có điện thoại dù là điện thoại bàn. Cho đến bây giờ, ông vẫn viết bằng tay hoặc chiếc máy chữ mini mà tuổi thọ của nó cũng sắp xỉ tuổi nghề của ông. Hồi tòa soạn báo văn nghệ thành phố còn ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, mỗi sáng, ông từ nhà tới đó ngồi uống cà phê trong căng tin đến 9 giờ. Đó là khoảng thời gian ông tiếp khách. Hay nói đúng hơn, đó là văn phòng giao dịch của ông để giao và nhận bài cho các cơ quan báo chí trong nước và cả nước ngoài. Khi báo văn nghệ rời đi, cũng là lúc ông bỏ nhà đi lang thang vì chuyện cơm không lành, canh không ngọt. Từ đó văn phòng giao dịch của ông dời về quán cà phê trong khuôn viên nhà truyền thống quận Ngòm Vấp gần chục năm nay. Bây giờ, ông đã trở về với mái ấm gia đình, nhưng địa chỉ văn hóa của ông vẫn còn chỗ cũ. Mỗi sáng lúc 7 giờ 30, ông lên xe Honda ôm từ Bình Thạnh ra Gò Vấp, cũng giống như người ta đi đến cơ quan. Ở đó có một cô nhân viên thư viện chuyên làm công việc chữa bản thảo cho những bài viết của ông. Bởi do tuổi cao mắt mờ, tay run nên ông hay gõ sai nốt chữ. Ai muốn gặp ông qua điện thoại thì cứ gọi vào số máy của nhà truyền thống. Nhân viên ở đây rất vui vẻ, hỏi người gọi tên gì, ở đâu, chạy ra sân báo cho ông. Ở đây, ngoài những biên tập viên của các cơ quan báo chí tìm đến ông đặt bài, nhận bài, trả nhuận bút, còn có những sinh viên báo chí du lịch ngữ văn, những nghiên cứu sinh đang làm luận án tiến sĩ cũng tìm đến ông như để tra cứu một quyển từ điển sống, một kho địa chí văn hóa Sài Gòn và đồng bằng Nam Bộ. Tôi mạo muội hỏi ông, nhà xuất bản trẻ mua đứt bản quyền của tía bao nhiêu vậy? Ông nói đây là chuyện tế nhị mà cả hai bên đã cam kết rằng không ai được nói ra. Rồi ông lại cười giòn và tấm tắc khen bài tham luận của nhà thơ Nguyễn Trọng Tính mà tôi vừa kể với ông. Đến tòa soạn báo công an, ông có vẻ thất vọng khi biết Trần Tử Văn đi vắng. Ra trước sân, ông trầm ngâm đứng lặng. Tôi hỏi ông cần khoảng bao nhiêu, ông nói khẽ, càng nhiều càng tốt, mấy đứa nhỏ đang gặp khó khăn chứ bản thân tôi thì hề hấn gì. Tôi đang nghĩ đến số nhuận bút bên Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Nhưng khi nghe ông nói mấy đứa nhỏ đang gặp khó khăn thì tôi biết ngay rằng nhuận bút của một vài bài báo sẽ chẳng có nghĩa lý chi. Phận mình mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, cái nhà chưa có ở. Nhìn ông già cồng cõi tôm hem, môi run mắt mờ chân yếu, trong cơn tuyệt vọng, trước nợ áo cơm giữa chốn vòng qua đô hội mà tôi muốn rơi nước mắt. Một nhà văn bậc thầy, một tinh hoa của dân tộc mà thân phận như thế này sao? Lòng tôi xót xa tự vấn. Trong lúc đầu óc tôi đang bối rối thì ông già dục đi. Tôi hỏi đi đâu, ông bảo sang hãng phim Giải Phóng. Đi dọc đường, ông nói rằng ở bên đó ông còn mấy ngàn đô la, nhưng không biết nó đã về tới bên này chưa hay là còn ở bên Mỹ. Tôi chở ông đi như sự cầu may. Nhưng thật bất ngờ, khi vừa dừng trước cổng thì anh Trần Khải Hoàng phụ trách tài vụ vừa dắt xe ra gặp ông. Anh mừng rỡ, trời ơi tía, vô đây, con gửi tiền, con đợi tía mấy ngày nay nè. Anh Hoàng cho biết một đạo diễn người Mỹ gốc Việt đã chuyển thể truyện ngắn Mùa Len Trâu của ông thành phim truyện nhựa. Họ trả nhuận bút cho ông 3.000 đô la, tạm thời họ ứng trước cho ông 1.000. Số còn lại sẽ trả sau khi phim phát hành vài tháng. Anh Hoàng nhờ tôi chuyển chứng từ cho anh Phạm Sĩ Sáu ở nhà xuất bản trẻ. Bởi về mặt thủ tục, số tiền này phải trả cho nhà xuất bản trẻ vì ở bên ấy đã mua đứt bản quyền của nhà văn Sơn Nam. Trên đường đi, ông Sơn Nam tỏ ra phấn chấn. Cái thằng xuất bản trẻ này chơi ngon nha, bản quyền tôi đã bán cho nó rồi. Vậy mà số tiền này nó vẫn để cho tôi hưởng trọn, không lấy tiền cò, mặc dù hợp đồng cho nó ký. Như ngẫm nghĩ điều gì một lúc rồi ông nói, Tôi còn mấy cái chuyện hay lắm nhưng về già mới viết được. Nghe ông nói thế tôi bật cười. Nhưng rồi tôi bỗng giật mình chợt nghĩ. Ông có lẩm cẩm rồi chăng? Gần 80 tuổi rồi mà ông còn nghĩ về già mới viết. Khi dừng lại một dĩa hè đi uống cà phê, tôi nhìn kỹ ông và nhận ra làn da ông hơi mọng nước, đôi môi run rẩy nhiều hơn. Nhớ lại hồi sáng, tôi phải dìu ông đi từng bước chậm xuống cầu thang ở báo công an thành phố. Lạy trời và lạy trời. Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê. Tiễn đưa về cửa biển, những giọt nước lìa nguồn, đôi tâm hồn cô tịch, nghe lắng sầu cô thôn. Dưới trời mây heo hút, hơi giọng cổ nương bờ tre bay vút, điệu hò ơ theo nước chảy chan hòa. Năm tháng đã trôi qua, rây rứt mãi đời ta. Nắng mưa miền cố thổ, phong sương mấy độ qua đường phố, hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê. Đó là đoạn cuối trong một bài thơ của nhà văn Sơn Nam, bài thơ duy nhất của ông, bài thơ không tên, được viết làm lời tựa cho tập truyện Hương rừng Cà Mau xuất bản ở Sài Gòn năm 1961. Biết thế nào rồi cũng có cuộc chia ly. Hôm ấy, cách nay hơn 3 năm, khi ông còn tá túc ở thư viện Gò Vấp, tôi mua một tờ giấy cứng với cây bút lông mang lên, nói: "Tía, tía chép dùng con bài thơ để con giữ bút tích của tía làm kỷ niệm." Ông nói: "Ừ, để đó đi, vài hôm nữa." "Tôi có chết sớm đâu mà lo. Giờ có rảnh không? Chở tôi đi vòng vòng Sài Gòn chơi." Không ngờ, đó là lần cuối cùng tôi chở ông đi dạo. Và rồi bài thơ, ông cũng không kịp chép cho tôi. Hôm ấy được tin ông bị tai nạn giao thông. Tôi chạy sang thì ông đã nằm liệt giường, thậm chí không còn nhận ra tôi là ai nữa. Bây giờ thì ông đã ra đi. Nhớ hôm ấy ngồi sau lưng tôi, ông kể chuyện nguyên thuyên, rồi bất chợt khi ngồi ở một quán cà phê vỉa hè, ông nói: "Tôi còn mấy chuyện hay lắm, nhưng về già tôi mới viết." Tôi giật mình nhìn ông và tự hỏi: "Về già là bao lâu nữa? Hơn 80 rồi, ông lẩm cẩm rồi chăng?" Rồi ông lại nói: "Có gặp thằng Nguyễn Trọng Tính, nói tôi nhắn với nó chuyển sang viết văn xuôi đi, thời buổi này mà làm thơ là húp nước mắm." Tôi nói: "Ông Tính bây giờ viết báo rồi." Ông cười: "Vậy là càng tốt, viết báo dễ kiếm tiền hơn." Trầm ngâm một chút ông nói: "Nè, tôi dặn ông cái này nghen. Ông viết báo thì cứ lo viết báo, đừng có bày đặt góp ý với thằng chủ báo phải làm thế này thế nọ, trào máu con ngày đó." Ngoài mặt nó giả bộ gật đầu nhưng trong bụng nó ghét cay ghét đắng. Từ chiến khu về thành, ông được phân công ở lại sau tập kết. Một phòng trọ, một bộ bà ba vải ú trắng, một đôi gút vuông, lang thang đi bộ khắp Sài Gòn. Ông nói sự nghiệp của ông có ảnh hưởng khá nhiều từ lời khuyên của Bình Nguyên Lộc. Những ngày đầu tiên ở Sài Gòn, ông lang thang đi tìm Bình Nguyên Lộc. Hôm ấy gặp nhau trong một căn gác xếp, hai người trao đổi với nhau xem nên viết cái gì để vừa kiếm tiền nuôi sống vừa có lợi cho dân. Bình Nguyên Lộc trầm ngâm khá lâu rồi nói: "Tôi thấy Sài Gòn bây giờ khá đông dân nhập cư từ miền Tây, hay là ông viết những chuyện xứ ông chắc sẽ có nhiều người đọc." Quả nhiên, những câu chuyện của Sơn Nam về rừng U Minh đã thu hút đông đảo độc giả Sài Gòn, không chỉ dân miền Tây mà cả những người đến từ mọi miền đất nước. Ông nói, đến với văn chương để mà mong nổi danh thì đừng có hòng. Nếu mà văn học của ta hơn nửa thế kỷ qua nhìn lại ở một góc độ nào đó, coi như lấy rổ múc nước. Tôi cũng không hỏi gì sao, bởi biết tánh ông thỉnh thoảng hay phán ra một câu rồi bỏ ngỏ, không giải thích. Ai muốn hiểu sao thì tự hiểu. Với riêng ông tự xem viết văn là một cái nghề, cái nghiệp để mưu sinh. Vì vậy phải viết cho đàng hoàng, phải có lương tâm nghề nghiệp thì các báo, các nhà xuất bản họ mới mua của mình, độc giả họ mới đọc của mình. Dường như với Sơn Nam, mọi thứ đều rất thực tế và rất đơn giản. Trong câu chuyện âm dương cách trở của ông, cách nay gần 20 năm, tôi vẫn bị ám ảnh một chi tiết. Ông già hớt tóc dĩa hè, bị công an khu vực xét hộ khẩu. Ông nói, tôi sống ở đây gần trọn một đời người, chỉ biết mình là công dân của Tổ quốc Việt Nam thôi. Anh công an nói, vậy theo ông thế nào là Tổ quốc? Ông già nói, với tôi, Tổ quốc là một nơi kiếm sống được bằng một việc lương thiện nào đó, không bị ai làm khó dễ, có vài người bạn chơi được, không ba trận. Ông già hớt tóc sau đó qua đời, được một người bạn thầy tu cho hỏa táng và mang hũ cốt về quê ở U Minh. Cho đến bây giờ, khát vọng đơn giản của ông già kia vẫn đang là khát vọng của hàng triệu con người. Càng nghĩ càng thấy đáng sợ một Sơn Nam. 14 tháng 8 năm 2008.